Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 535, đánh vỡ luân hồi. Cái thế giới kia làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy cường đại thổ dân? Rất nhiều người đều nhìn thấy thế giới luân hồi chung phát sinh tất cả. Nhất thời biểu thị nghi hoặc, trong lúc nhất thời, may là có hệ thống loại bỏ, nhưng vẫn là bị đạn mạc soát bình. Cái này, chấm ngoặc kép, thiếu niên hoạt náo viên cũng có chút sờ không được đầu não. Lúc trước vô số thế giới luân hồi biến hóa đều cũng có căn cơ. Không có khả năng xuất hiện không hợp lý đông tây. Mà ở cái này người cuối cùng luân hồi, cũng hết thảy đều lộn xộn. Tu vi của hắn bất quá tứ giai. Tuy là cũng là một cái tiểu thiên tài. Vốn lấy hắn tầng thứ. Vẫn như cũ không hiểu nổi trong này đến tột cùng phát sinh biến cố gì. Lấy đầu bóng lưỡng giáo sư chịu tải hắn ý nghĩ sằng bậy. Lấy vạn từ vương chịu tải chấp niệm. Lấy lục mập mạp chịu tải phẫn nộ. Lấy Manhattan tiến sĩ chịu tải vô tình đạo tâm. Lấy đế tân chịu tải hận. Thích gia chịu tải yêu. Chấm ngoặc kép. Đây chính là hắn tâm biến phương pháp. Thực sự là biết chơi. Trên 9 tầng trời. Thiên Nguyên đạo tràng, một vị diện dung thô cuồng nam tử nhìn thấy một màn này. Khóe miệng không khỏi bị bám một luồng tiếu ý. Hắn không nghĩ tới Trương Đạo Nhất dĩ nhiên dùng bổn nguyên thế giới. Hắn trong trí nhớ nhân vật giả dối làm chịu tài. Lấy hiển hóa hắn thất tình lục dục. Trương Đạo Nhất cái co lại lớn cờ. Lấy nhựa trước 3.649 cái thế giới luân hồi dựng dưỡng hắn các loại tâm tình. Cho tới hôm nay. Cái này tất cả bố trí của hắn mới đồng thời gặt hái. Bất quá hắn nhìn ra được. Đây cũng chỉ là Trương Đạo Nhất một lần nếm thử. Tâm biến đường quá mức nguy hiểm. Nếu không có trăm ngàn lần nếm thử. Căn bản không khả năng an nhiên bước qua cái kia cam. Cái này luân hồi đến tột cùng khi nào là một thủ lĩnh. Một lần hành động đem 10 vạn người ý chí khốn ở đất này. Coi như là thập quan vương cổ đạp tiên. Hẳn là ác không có hữu giá chủng bản lĩnh đi. Một chỗ trong u cốc, Vương Nguyên há mồm thở dốc. Mới vừa rồi hắn chạy trốn lúc, đơn giản là ngay cả toàn bộ sức mạnh đều dùng tới. Cho tới bây giờ tìm được tổ chức, hắn mới thở phào một cái. Vô tận luân hồi, thời không mê cục, đây là lớn tu hành giả thủ đoạn. Cả người đủ trần hắc sắc quần dài nữ tử nói tiếp. Dung mạo của nàng cũng không tính tuyệt thế. Nhưng trên người lại có một loại bá đạo vô cùng khí thế. Loại này tê thắm bá đạo. Cũng không thường nhân có thể có. Nhiều như vậy cái trong luân hồi. Bọn họ cũng phát hiện một ít gì đó. Bất quá chuyện này với bọn họ đánh vỡ cái này luân hồi cũng không có quá lớn trợ giúp. Chính như nữ tử nói. Đây là lớn tu hành giả thủ đoạn. Tuy là loại này thủ đoạn là Trương Đạo Nhất mượn nam tử quần áo trắng đặc thù thần thông mạnh mẽ sử. Dụng, nhưng chỉ cần cùng lục giai dính lên một điểm một bên. Cũng không phải bọn họ đám này phàm cảnh người trong có thể đơn giản ngăn cản. Lục giai đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho quá khứ vị lai chân ngã như nhất. Đại biểu cho có thể lấy trí tuệ cùng ý chí đánh vỡ vô lượng bình hành thời không? Khiến tự thân trí tuệ cùng ý chí quang huy chiếu khắp vô lượng thời không? Đối phương không thể nào là lục giai tu hành giả. Cần phải là làm cho lấy cái gì đặc thù thủ đoạn. Chúng ta còn có cơ hội. Cả người hình uy vũ nam tử nói rằng. Hơn nữa lần này luân hồi cùng quá khứ tiệt nhiên bất đồng. Ta nhìn đối phương hẳn là gần sẽ được vật mình muốn. Chuẩn bị thu lưới. Nếu như không thể ở nơi này luân hồi chung kết trước khi. Đánh vỡ thần thông của đối phương. Liền coi như chúng ta thanh tỉnh. Cũng không khả năng có nửa điểm sinh cơ. Mạnh mẽ như vậy thần thông, nếu là bị phá, trong đó phản phệ lực tất nhiên cũng sẽ cường đại đến bất khả tư nghị. Thậm chí đối phương có thể chết ở thần thông phản phệ phía dưới. Uy vũ nam tử nói ra bản thân nội tâm ý tưởng. Bọn họ đều không phải là hạng người tầm thường. Chỉ cần có đến hơi thở cuối cùng, liền sẽ không bỏ rơi. Bọn họ đều là cường giả. Cường đại không phải lực lượng. Mà là tâm linh, nếu đổi một tâm linh nhược tiểu chính là người qua đây. Chỉ sợ sớm đã bôn hội ở mấy ngàn trong luân hồi. Kỳ thực có đôi khi vô tri cũng là một loại phúc khí. Này chưa từng thức tỉnh người. Tuy là thương cảm, nhưng cũng không cần như chúng ta như vậy ở trong tuyệt vọng tìm kiếm hầu như không tồn tại một chút hy vọng. Cuối cùng uy vũ nam tử cảm khái. Nhãn thần có chút mê ly. Ý nghĩ của ta cùng tần thiên không sai biệt lắm. Cái này luân hồi có vấn đề lớn. Tên đầu chọc kia lão nhân quả thực cường vô cùng khó tin. Cái loại này cường đại tới cực điểm tâm linh lực số lượng. Ta trước đây chưa từng gặp. Vương Nguyên Đạn trong nháy mắt giáp. Ngay ngón tay hắn bắn ra trong nháy mắt. Một chiếc lá rụng thổi qua. Trực tiếp bị cắt kim loại thành thiên vạn phần. Chỉ bất quá. Cái này thần thông đến tột cùng nên như thế nào phá. Phương pháp gì chúng ta đều đã nếm thử. Nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Vương Nguyên sửa sang lại y phục. Thản nhiên nói. Bọn họ đám người kia ở lấy ngàn mà tính trong luân hồi. Đã nếm thử vô số loại biện pháp. Diệt thế các loại sự tình. Vậy càng là cơm thường. Nhưng luân hồi vẫn như cũ đang tiếp tục. Biện pháp của bọn hắn không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Chúng ta cần phải làm là loạn. Hoàn toàn đảo loạn thế giới này. Ta nghĩ cái này cần phải cũng là người tồn tại ý tưởng. Hắn là ở diễn pháp. Mà chúng ta chính là hắn diễn pháp biến số. Tần Thiên nói rằng. Các ngươi nên biết tính toán chi đạo đi. Ở tính toán chi đạo lực. Lượng biến đổi càng nhiều. Khả năng này cũng càng nhiều. Mà mỗi một lần luân hồi phải là một lần giải toán. Mà thế giới này cũng từ vô số biến số cấu thành. Ở chúng ta trước khi 700 năm thời gian, cũng đều là làm cho số liệu không ngừng mở rộng. Mà cuối cùng này cửu thiên, phải là đối phương thu hoạch lúc, chúng ta đều là lượng biến đổi, đều là một cái vật thí nghiệm. Phân tích được, lập tức liền chân tướng. Đối với cái này đoàn người, có rất nhiều người đều đang chăm chú động tác của bọn họ. Dù sao trước mấy cái trong luân hồi, bọn họ chuyện làm có thể nói là cơ biến chồng chất. Đáng tiếc bọn họ cuối cùng vẫn là không có thể tránh được Trương lão ma trưởng khống. Hôm nay rất nhiều người đều tò mò đám người kia chuẩn bị như thế nào phá cuộc. Loại này vô hình chiến đấu, so với một ít thần thông cùng nhục thân giữa va chạm thú vị nhiều. Chỉ cần chúng ta trong có người nhảy qua càng thời không đến 700 năm trước là được. Căn cứ phân tích của chúng ta, không đến ngày thứ 9 diệt thế lúc, đối phương căn bản là không có cách tự mình hạ tràng. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Tần Thiên nghiêm túc nói, hiện tại chúng ta này thời gian tuyến đã tồn tại, chỉ cần có người có thể không ngừng thay đổi quá khứ. Chúng ta trong khoảng thời gian này chắc cũng sẽ bị không ngừng tu chỉnh. Đang không ngừng tu chỉnh trong, đối phương phụ tải đem càng ngày sẽ càng lớn. Đối phương trung quy không phải chân chính lục giai, có cùng với chính mình cực hạn. Đây là muốn làm sự tình a. Trương lão ma ngày hôm nay không biết ngỏm tại đây đi. Một đám người nghe hoạt náo viên nỉ non, đều gật đầu. Một vấn đề cuối cùng, thời gian nên như thế nào vượt qua? Vương Nguyên hỏi, thời gian loại vật này, quá mức rất cao thượng. Hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua, muốn vượt qua thời gian. Nói dễ vậy sao? Lòng người gần thiên tâm. Thế giới này có thiên trăm triệu nhân khẩu. Chỉ cần chúng ta có thể tẩy não một nửa người, hẳn là có thể sáng tạo ra một cái ngụy thần. Chỉ cần chúng ta tuyên dương ngụy thần quyền bính là trưởng quản thời không đã đủ. Đệ cửu thiên diệt thế. Chúng ta còn có 7 ngày nhiều một chút thời gian. Tần Thiên nói rằng, chớ nhìn hắn tướng mạo khôi ngô, nhưng trí tuệ lại vô cùng sự cao thâm. Nếu không cũng không khả năng tạm thời thống ngự một đám thiên nguyên thiên kiêu. Vậy chúng ta bây giờ phải đi làm. Lấy chúng ta năng lực. Chuyện này cũng không chắc trở. Bất quá đám kia đột nhiên nhô ra thổ dân cường giả. Cũng một cái đại phiền toái. Quần đen nữ tử khoát tay nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.